Trưởng Hoan, chương 387, xuân tới. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig không đề cập tới Bình Nam Vương phủ cưới cô dâu mang tới biến hóa, trải qua liên tiếp 9 ngày khảo thí, vô luận là Thịnh Đại Lang, Thịnh Nhị Lang, vẫn còn Tô Diệu, đều thoát một lớp đang người gầy, cũng ỉu xìu lạc đại đô đốc cố ý tại có gian tiểu quán khao chịu đủ tàn phá cháu nhóm. Chờ lấy mang thức ăn lên công phu, lạc đại đô đốc cười tủm tỉm hỏi. Thì thế nào à, Tô Diệu bình thường phát huy, lường trước thi không sai, nhưng mà hắn tới dùng cơm xem nhưng nhân tiện tự nhiên không tiện đoạt đáp. Thịnh Đại Lang cùng Thịnh Nhị Lang thì cảm thấy vấn đề này để người có chút ngạt thở. Lạc đại đô đốc không hề hay biết cấp cháu trai nhóm mang tới áp lực lại ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề. Giới này sẽ thử đề mục có khó không à, Thịnh Đại Lang cùng Thịnh Nhị Lang. Chấm, Thịnh phủ thư hương môn đệ các ngươi trên bảng nổi danh khẳng định không có vấn đề, liền nhìn thứ tự như thế nào. Liên tiếp ba cái trực kích linh hồn vấn đề ném đi ra ổn trọng như Thịnh Đại Lang cũng bắt đầu xanh cả mặt. Thịnh Nhị Lang run khóe miệng rất muốn hỏi Lạc Đại Đô Đốc một câu, biểu muội nhóm lúc nào gà đi à, cũng may lúc này dọn thức ăn lên, mấy người như được đại xá, đũa bay múa. Lạc Đại Đô Đốc ăn lừng giả, nhìn xem vùi đầu khổ ăn mấy người cười ha hà hỏi. Đại Lang, các ngươi biết mỗi khi hạnh bảng dán ra sau bên này truyền thống sao? Truyền thống, cháu nhóm mờ mịt nhìn qua cô phụ. Lạc Đại Đô Đốc sờ lấy râu ngắn nói, dưới bảng bắt con rể rất lưu hành, Thịnh Tam Lang mắt sáng lên, không tệ a, không chi phí tâm liền được một tiểu thư khuê các làm vợ, đệ đệ sớm chúc mừng các ca ca. Mấy đạo lăng lệ ánh mắt nhất thời bắn về phía Thịnh Tam Lang. Lạc Đại Đô Đốc hảo tâm giải thích nói, dưới bảng bắt con rể không chỉ mọi người quý nữ, còn có thổ tài chủ gia cô nương, nói không chính xác cao lớn vạm vỡ còn một mặt sẹo mụn. Mấy người, đại đô đốc là muốn cho bọn hắn ăn ít một chút, ăn ngon ăn một mình sao? Duy chỉ có Thịnh Nhị cữu nhìn một chút mượt mà nhi tử, phát ra hâm mộ than nhẹ. Đáng hận con của hắn rốt nát a, nếu có thể bị dưới bảng nắm đi, bớt đi bao lớn trái tim. Thịnh Nhị Lang nhịn không được nói, cô phụ, loại này thói quen liền không ai quản sao? Cao lớn vạm vỡ, sẹo mụn, kinh thành đáng sợ như vậy sao? Như thế nào là thói quen, cái này kêu nhã sự. Bất quá các ngươi nếu là không muốn như vậy giải quyết hôn nhân đại sự, ngày ấy đuổi hạ nhân đi xem bảng chính là. Nhìn xem cháu nhóm gà con mổ thóc gật đầu ứng, Lạc Đại Đô Đốc cười tủm tỉm uống một ngụm rượu. Lời nói này cùng hắn nói là nhắc nhở cháu nhóm, chẳng bằng nói là phòng ngừa chu đáo. Những ngày này hắn lặng lẽ nhìn, Thịnh gia ba cái cháu cũng còn không sai, phù sa không lưu ruộng người ngoài a, vạn nhất cái nào có thể cho hắn làm con rể đâu. Để người khác dưới bảng bắt đi sao được. Về phần Tô Diệu, Lạc Đại Đô Đốc ngay cả cái mắt phong đều không cho. Sinh Nhi bây giờ nhìn không trúng hắn, nhưng cùng Sinh Nhi từng có liên lụy nam tử cũng không thể phối cấp khác nữ nhi. Nếu là cái nào khuê nữ như thế không hiểu chuyện, hắn cũng không đáp ứng. Nếu dạng này, nhìn hắn làm gì? Khấu Nhi đi tới, tại Lạc Sinh bên tai nói nhỏ vài câu. Lạc Sinh đứng dậy, phụ thân, nhị cựu, các ngươi chậm ăn, có người bằng hữu tới, ta đi gặp. Đi thôi, thấy nữ nhi đi được không lưu luyến chút nào, Lạc Đại Đô Đốc yên lặng thở dài. Gocchuyenaudio.com, xem ra ba cái cháu Sinh Nhi một cái không có nhìn chúng. Lạc Sinh ra nhã gian đi xuống lâu đi, liền thấy Hứa Phương chờ ở đại đường. Vì chiếm trước nhã gian, Lạc Đại Đô Đốc cố ý tới sớm, lúc này còn chưa tới thượng khách thời điểm, chỉ có vệ hàm ngồi tại bên cửa sổ yên lặng uống trà. Dù là như thế, Hứa Phương khó tránh khỏi co quắp. Trường Xuân Hầu Phủ bị vạch tội kế mẫu bị hưu, trong lòng nàng tuy sảng khoái, đoạn đường này đi tới lại tiếp nhận không ít dị dạng ánh mắt. Đối với cái này nàng đã sớm chuẩn bị, dù sao Trường Xuân Hầu Phủ năm trước trận kia phong ba không thế nào hào quang. Lạc Sinh hướng vệ hàm gật đầu xem như bắt chuyện qua, mở miệng mời. Hứa đại cô nương, chúng ta đi trong viện ngồi một chút đi. Hứa Phương vốn là có lời muốn nói, tất nhiên là lập tức ứng. Vệ hàm đưa mắt nhìn hai người đi hậu viện, chưa phát giác siết chặt chén trà. Mùa xuân đến, cây hồng có phải là nên phát mầm non rồi? Trong hai tháng hạ tuần cây hồng, kỳ thật còn trụi lùi, cũng may có thanh xuân động lòng người thiếu nữ vì phần này một ngạt bằng thêm một vòng sắc thái. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hứa Tây nhẹ nhõm dẫn theo búa, nhíu mày hỏi Hứa Phương. Hẳn là tại hầu phủ bị ủy khuất, Hứa Phương nhìn xem màu da hơi đen lại có tinh khí thần đệ đệ cảm thấy vui mừng. Tới nhìn ngươi một chút, Hứa Tê nghiêm mặt nói, không có việc gì liền trở về đi, ta đều không phải Trường Xuân Hầu phủ người, không có gì đẹp mắt. Phụ thân, không, nam nhân kia tuyệt tình hắn lĩnh giáo đến. có trời mới biết dù là hắn luân lạc tới tại tử quán trẻ củi, ở sâu trong nội tâm cũng từng sinh ra nam nhân kia hồi tâm chuyển ý tìm hắn trở về tưởng niệm. Có thể không tình sự thật hướng trên mặt hắn quăng cái vang dội cái tát. Hắn trở về không được cũng không hiếm có trở về. Tại nữ mà đầu thủ hạ dù gian nan, cũng may cơm nước không sai, tại không thể mang theo đầu bếp nữ trước khi rời đi, hắn cái kia đều không muốn đi. Đại tỷ tổng tìm đến hắn, thụ liên lụy làm sao bây giờ? Hứa Phương cười nói, cũng là tìm đến là cô nương, cái kia đại đệ ngươi tiếp tục trẻ củi đi. Mắt thấy Lạc Xanh cùng Hứa Phương cùng một chỗ vào phòng, Hứa Tê sắc mặt biến thành màu đen, một búa trùng điệp vỗ xuống. Đã nói xong đến xem hắn, liền nói hai câu nói liền theo nữ ma đầu đi rồi. Trong phòng ngắn gọn sạch sẽ, trà nóng là một mực dự sẵn. Lạc Xanh rót hai chén trà, đưa cho Hứa Phương một chén. Hứa đại cô nương có việc cứ nói đi. Hứa Phương cầm hơi nóng chén trà, dần dần đỏ lên hai gò má, nói khẽ. Chuyện chung thân của ta định ra tới. Lạc Xanh mắt lộ ra vui vẻ. Vậy chúc mừng, không biết định nhà ai. Hứa Phương hơi đỏ mặt nói. Là phủ tướng quân Từ gia tiểu công tử. Từ tướng quân là ta biểu di phu thuộc hạ cũ, biểu di ra mặt thay ta làm môi. Lạc Xanh nghĩ nghĩ cười nói. Từ tướng quân mang ấu tử đến tiểu quán ăn cơm xong, vị kia Từ công tử tướng mạo đường đường, ăn nói cũng không tệ. Phẩm hạnh đến tột cùng như thế nào, vậy thì không phải là nhìn bề ngoài có thể biết. Bất quá Ninh Quốc công phu nhân thực tình yêu thương Hứa Phương, Hứa Phương nhà mẹ đẻ lại không đáng tin cậy, đối nàng hôn nhân đại sự hẳn là sẽ cẩn thận. Đơn thuần ra thế, thổ nhỏ mất mẹ xuất thân Trường Xuân hầu phủ cháu gái có thể gả tới phủ tướng quân Từ gia xem như một cọc không tệ việc hôn nhân. Đây cũng là nàng cổ vũ Hứa Phương cầu Ninh Quốc công phu nhân tương trợ nguyên nhân. Góc truyện audio.com có Ninh Quốc công phu nhân ra mặt chẳng khác nào Hứa Phương xuất giá sau Ninh Quốc công phủ nguyện ý làm núi dựa của nàng. Nhà trai tình nguyện kết môn thân này, nhìn không phải Trường Xuân hầu phủ, mà là Ninh Quốc công phủ. Hôn kỳ định sao, còn không có định, nói xong tại hạ nửa năm, Lạc Xanh gật gật đầu. Đối với cao môn đại hộ đến nói, đây đã là rất nhanh tốc độ. Hứa đại cô nương chờ một lát, Lạc Xanh trở ra cửa đi, trở lại lúc đem một vật giao đến Hứa Phương trong tay. Lạc cô nương, đây là, Hứa Phương trên mặt phát nhiệt, Lạc cô nương chẳng lẽ hiện tại liền cho nàng thêm trang. Lạc Xanh cười cười, ý vị thâm trường nói. Hứa đại cô nương việc hôn nhân định, liền coi như tạm ở Trường Xuân hầu phủ con rể, hầu phủ trên dưới đều sẽ khách khí, về sau làm việc tự sẽ thuận tiện rất nhiều, có một số việc có thể đi làm. Cách chương.